Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, một đội nước ngoài tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không để ý nữa đường ra lão tổ. Dịch tiểu phi hướng Yasuda Ryoko cùng Vũ Tình bên kia đi tới. Trở về, đưa tay ra chạm Vũ Tình má phải bên. Mang một chút vết máu trưởng ấn, mặc dù đã xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, mà Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi quan trọng lòng. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, từ đầu đến cuối rõ ràng người đàn ông này sẽ che chở nàng. Đường môn lão tổ bực này thật cao lại người trên thì như thế nào? Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, là rồng là hổ, vậy cũng phải nằm. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tay trái bị Bạch Vũ Tình khoác ở. Tay phải sau đó bị Yasuda Ryoko khoác ở. Một trái một phải, ba người từ trong đại sảnh rời đi. Nếu sự việc đều đã giải quyết, người của Diệp gia cũng không cần thiết ở bên này đợi tiếp. Đường lão tộc trưởng, cáo từ, Diệp Lâu nhìn Đường Nhất Hòa. Bỏ mặc nói thế nào, trong lòng có một hồi thống khoái. Mình đã không phải là một lần nhắc nhở Đường Nhất Hòa. Có thể Đường Nhất Hòa đối với chính hắn thực lực hoàn toàn là từ mù quáng tự tin. Bây giờ Dịch Thánh Y thực lực, đây chính là có thể chém chết cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Nhất là hôm nay càng là bị người một loại sâu không lường được cảm giác. 11 tộc trưởng đại gia tộc cùng nhau liên thủ, Dịch Tiểu Phi có lẽ cũng có thể chở đỡ được. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là Diệp Lâu phỏng đoán. Chân chính đối với thực lực rõ ràng nhất chỉ có Dịch Tiểu Phi tự mình. Không tiễn, Đường Nhất Hòa đối với Diệp Lâu vẫn là lãnh đạm giọng. Nhưng lần này quả thật làm cho hắn thất lạc mặt to. Cái mặt này mặt còn khó hơn lấy tìm trở về. Chỉ có thể nói người này mặc dù là tiểu bối, nhưng chân chính có, nhưng là tiền bối thực lực. Người của Diệp gia rất nhanh cũng từ trong đại sảnh rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại người của Đường môn. Lão tổ, Đường Nho không khỏi mở miệng kêu lên. Đem Đường Tân phế đi. Lão tổ, Đường Tân nhưng mà ngươi cháu cố trai à? Thật muốn phế sao? Không phế hắn, Đường môn làm thế nào? Ta sẽ đối toàn bộ Đường môn phụ trách. Người này không lâu sau. Sợ là phải trở thành thần cấp cao thủ. Ta Đường môn không thể đắc tội. Đường Nhất Hòa chậm rãi mở miệng nói, giọng tỏ ra có chút tiêu điều. Có thể trước mắt sự thật này nhất định phải tiếp nhận. Trước nói cái gì liền phải làm gì. Ai là người yếu, ai là cường giả, đã rất sáng tỏ. Hơn nữa hắn biết, thật ra thì Dịch Tiểu Phi đối với Đường môn động thủ không cần giết những người khác, chỉ cần giết hắn Đường Nhất Hòa một người vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn vừa chết, trong Đường môn cũng chưa có cửu phẩm thánh cấp cao thủ trấn giữ, phía sau đem sẽ sự tình phát sinh, Đường môn vẫn có thể nắm giữ hôm nay khống chế đông đảo tài nguyên sao? Đến lúc đó ủng có thứ quá nhiều, đó không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân. Rõ ràng, những lời này để cho người của Đường môn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Một bên khác, rất nhanh Dịch Tiểu Phi trở lại trong Diệp gia, phối trí một ít thuốc cho Vũ Tình trên mặt đắp dùng một chút. Như vậy có thể tốt càng nhanh thêm một chút, cũng không biết lưu lại vết thương. Ra tay nặng như vậy, người của Đường môn thật vẫn là quá đáng. Rõ ràng là bọn họ sai, lại còn muốn cắn ngược một cái. Ghim cương tốt, lạc lạc không tức giận. Không tức giận, Tiểu Phi cũng dạy bảo qua. Ngươi là không biết, Đường môn lão tổ sau cùng sắc mặt, bắt nạt kẻ yếu. Yasuda Ryoko nghĩ đến trước trải qua hết thảy, Dịch Tiểu Phi ra tay thật sự là hả giận. Người của Đường môn, tới kinh thành còn không kiêng kỵ như vậy. Lần này đụng phải Dịch Tiểu Phi, nếu như là những người khác, chẳng phải là muốn bị Đường môn khi dễ. Chỉ có thể nói Đường môn đức hạnh có vấn đề lớn. Một mực tiếp tục như vậy, sau này ăn thua thiệt, có lẽ sẽ lớn hơn. Anh Tiểu Phi, ngươi lần này ra tay, sự việc không gạt được. Đến lúc đó những thứ khác 10 gia tộc cũng biết được. Diệp Vô Đạo ở bên cạnh, không có địa mở miệng nói. Đường Môn lão tổ cũng không phải là đối thủ. Hôm nay 11 đại trong gia tộc, mỗi một gia tộc lão tộc trưởng, một đối một dưới tình huống. Người nào có thể đỡ được Dịch Tiểu Phi ba chiêu? Trước hắn nhưng mà thấy rất rõ ràng. Chẳng qua là khi đó hắn thân phận cũng không đổi nói thêm cái gì. Hết thảy phải nghe theo Diệp Lâu Thái Thượng trưởng lão lời nói. Biết cũng tốt, tỉnh còn có một chút người không có mắt. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Mình hiếm thấy ở kinh thành đợi một đoạn thời gian, cũng không hy vọng bị chuyện phiền lòng tình quấy dày nói. Còn không bằng đợi bồi bồi trung nữ, sau đó đem thực lực tăng lên. Bây giờ đã trở thành cửu phẩm thánh cấp cao thủ, vậy bây giờ mục tiêu liền tăng lên tới nửa bước thần cấp cao thủ cùng thần cấp cao thủ thực lực. Lẫn nhau cùng nhau trò chuyện, mà ngày hôm nay Vũ Tình chịu ủy khuất, Dịch Tiểu Phi liền đơn độc bồi bồi Vũ Tình, mà làm đêm xuống, Vũ Tình muốn an ủi cùng quan trong lòng, liền tương đối trực tiếp một chút, ra sức song tu, đây là Vũ Tình muốn. Ngày hôm nay Vũ Tình có thể ở trên giường, hướng Dịch Tiểu Phi nói ra bất kỳ yêu cầu, Dịch Tiểu Phi cũng biết đem Vũ Tình phục vụ an nhàn. Làm sáng sớm ngày thứ hai, có ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài cửa sổ rèm cửa sổ. Theo bán lúc tiến vào, trên đất xốc xếch một mảnh, Dịch Tiểu Phi từ trên giường đứng dậy, không quấy nhiễu mệt nhọc cả đêm Vũ Tình, tắm rửa liền một phen, liền từ gian phòng đi ra, vươn người một cái, cả người có một loại không nói được thoải mái. Thẳng đến vào buổi trưa, Bạch Vũ Tình mới dậy. Lên Bạch Vũ Tình có chút lười biếng, chẳng qua là trên mặt có nụ cười thỏa mãn, bởi vì là ngày hôm qua buổi tối Bạch Vũ Tình làm một lần nữ vương, Dịch Tiểu Phi là hắn kỵ sĩ thực hiện nữ vương hết thảy mệnh lệnh, cái này làm cho Bạch Vũ Tình lấy được một loại chinh phục Dịch Tiểu Phi cảm giác. Cùng Dịch Tiểu Phi song tu số lần đã rất nhiều, có thể ngày hôm qua trải qua hết thảy là hắn nhất là hài lòng. Nơi này đồng thời ở Diệp gia hậu hoa viên một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Diệp lão tộc trưởng Diệp Thiên Tưởng cùng đi, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đối với chuyện ngày hôm qua, Diệp Thiên Tưởng đều đã biết, bất quá vẫn là có chút bất ngờ. Bất ngờ Dịch Tiểu Phi một cước là có thể để cho Đường Nhất Hòa bị thua thiệt nhiều. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi thực lực lần nữa có đột phá. Nếu không Đường Nhất Hòa thực lực chưa đến nỗi sa sút nhanh như vậy, cũng chưa đến nỗi hướng Dịch Tiểu Phi rất quả quyết dứt khoát cúi đầu. Chỉ là có một chút, nếu là Đường Nhất Hòa sau lưng không có Đường Môn, có lẽ còn có thể cùng Dịch Tiểu Phi liều mạng một phen. Có thể hắn dù sao không phải là người cô đơn, cần là toàn bộ Đường Môn có cân nhắc. Một điểm này, hôm nay bọn họ 11 gia tộc lớn đều là giống nhau. Thành tựu lão tộc trưởng, trong gia tộc người mạnh nhất, vai trên có tương đối lớn trách nhiệm nặng nề. Vậy cái thúng nhất định phải bọn họ mới có thể chống nổi tới. Tiểu Phi, tối hôm qua ta và những người khác đã chạm mặt qua. Liên quan tới thú hóa sự việc, ta cũng nói cho bọn họ. Mà lần này, thượng quan thế gia lấy được một cái tin, có lẽ đối với ngươi có chút chỗ dùng, đối với ta hữu dụng. Là chuyện gì? Là liên quan tới huyết kỵ vệ. Phải nói bất kể là Đường Môn, vẫn là 11 gia tộc lớn, đều có con em ở quân đội trong, thậm chí đã có người là thế chỗ huyết kỵ vệ. Dĩ nhiên cái này thế chỗ, hiển nhiên còn không có trở thành chân chính huyết kỵ vệ. Liên quan tới cái này ta biết được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Một tháng trước, huyết kỵ vệ một đội nước ngoài, một người thần cấp cao thủ hướng thượng quan thế gia mượn một vật. Mà vậy một vật chính là thượng quan Thế Gia dùng đáy biển ngàn năm thép tạo ra một cây đao. Một đội nước ngoài, Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa rất nhiều. Rốt cuộc có một đội nước ngoài tin tức, Cửu Long Châm còn thiếu một quả cuối cùng. Một quả cuối cùng Cửu Long Châm đạt được, có lẽ chính là Dịch Tiểu Phi trở thành thần cấp cao thủ nhất cơ hội tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dancy-noi-boi-chéo-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,